Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ánh mắt đang cực kỳ chua xót, từ từ ngồi dậy. Đã 5 ngày liên tục cô không gặp Hình Hạo Xuyên. Kể từ ngày cô nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ thì chưa từng nhìn thấy anh thêm lần nào nữa. Có lẽ anh đã tự mình đi tìm người kia. Dù sao, đó cũng là cô gái mà anh vô cùng yêu thương. Tô Lưu Cảnh tự giễu cười cười. Có lẽ cô nên thức thời một chút, tự rời đi còn có thể giữ cho bản thân chút tôn nghiêm. Nhưng... Tô Tiểu Thư, Thím Bình chợt đi tới gọi. Tô Lưu Cảnh vội đáp. Thím Bình, chào buổi sáng. Mặt của Thím Bình vẫn lạnh lùng cứng ngắc như cũ, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Mới vừa rồi, tiên sinh gọi điện thoại về, hy vọng cô lập tức dọn ra ngoài. Tô Lưu Cảnh khiếp sợ mở to hai mắt. Cái gì? Trong nháy mắt, cô không hiểu mình có nghe lầm hay không. Thím Bình lựa chọn phương thức nói thẳng nói thật. Tiên sinh mới vừa gọi điện thoại hạ lệnh, muốn tôi tiễn cô rời khỏi đây. Tô Lưu Cảnh không thể tin nhìn Thím Bình, sắc mặt thoáng chốc trở nên tái nhợt. Mới vừa rồi, cô đã nghe thấy gì? Anh muốn đuổi cô sao? Không, không, cháu muốn ở lại đây chờ anh ấy. Tô Lưu Cảnh cất lời không được mạch lạc, toàn thân đều run rẩy. Chờ chính miệng anh ấy nói với cháu, sẽ không, không thể nào. Mặc dù đã mơ thấy cơn ác mộng như thế này vô số lần, thế nhưng đến khi nói thực tế xảy ra, bản thân cô vẫn bị dễ dàng suy sụp. Giống như có ngàn vạn thanh đao đồng loạt đâm tới, để cô không kịp trốn tránh, máu chảy đầm đìa, thương tích đầy mình. Tô Tiểu Thư, đừng làm khó chúng tôi. Thím Bình nhìn thấy vẻ bi thương lộ rõ trên mặt cô, vẻ mặt bình thường vẫn nghiêm túc, không kìm được có chút xúc động. Tô Lưu Cảnh không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi đầy trên mặt, kéo tay Thím Bình khẩn cầu. Thím Bình à, cháu xin thím, cho cháu thêm một chút thời gian, cháu phải chờ anh ấy trở lại để tự mình hỏi rõ. Cháu cầu xin thím. Thím Bình nhìn cô, không nhịn được thở dài. Bà vẫn luôn cho rằng cô gái này cùng một dạng với những người phụ nữ trước đây của tiên sinh. Thật không ngờ ở chỗ này mấy tháng, chẳng những không làm chuyện gì quá phận, ngay cả tiền cũng không đòi hỏi bao giờ. Tất cả đều không qua được mắt của bà. Hiện tại nhìn vẻ mặt cô bi thương như vậy, không nhịn được mà nói. Được rồi, cô có thể đợi thêm một lát nữa, nhưng sau khi tiên sinh trở về, phải lập tức rời đi. Cảm ơn thím. Tô Lưu Cảnh sức cùng lực kiệt, nói xong liền ngã nhào trên đất. Cô không tin, cô kiên quyết không tin, trừ phi chính miệng anh nói ra, như vậy cô mới có thể thật sự chết tâm. Tiên sinh đã trở lại. Sau khi nghe được thông báo, tất cả người giúp việc trong nhà đều vội vàng chạy ra cửa chính tập hợp, nghênh đón Hình Hạo Xuyên. Tô Lưu Cảnh vừa nghe thấy thế, vội chạy ra ngoài. Cô muốn lập tức gặp được Hình Hạo Xuyên, muốn tự mình hỏi anh, thật muốn đuổi cô đi sao? Song khi cô nhìn thấy anh mặc áo choàng màu đen xuống xe, sau đó còn thận trọng dìu một cô gái khác đi xuống, toàn thân liền trở nên tê dại, cứng ngắc đứng ở đó, quên mất tất cả. Đó là một cảnh tượng như thế nào, cô chưa từng thấy anh dịu dàng như thế bao giờ. Mở rộng áo khoác của mình, dìu người con gái trên xe ra, sau đó choàng áo khoác của anh qua người cô ấy. Tự hồ như sợ người kia phải chịu gió rét, che chở trân trọng giống như bảo bối chân quý. Trên mặt của anh mang theo nụ cười, kể cả trong mắt đen thâm thúy cũng đong đầy thâm tình. Nhìn cô gái trong ngực, tựa như toàn thế giới này đều không tồn tại, chỉ còn lại một người mà thôi. Mà cô gái được anh ôm vào trong ngực, trên mặt mỉm cười nhàn nhạt đầy hạnh phúc. Giữa hai người họ không cần quá nhiều ngôn ngữ để biểu đạt tâm tình, cũng đủ khiến cho mọi người vô cùng hâm mộ. Không chú ý tới trong góc còn có một người, bởi vì hình ảnh của bọn họ ôm nhau sánh bước mà đau triệt tâm can. Cô gái này là Nhược Nhược kia sao? Tô Lưu Cảnh bất cao ôm lấy ngực, muốn lập tức xoay người, không để cho bản thân phải thấy cảnh tượng như vậy, nhưng là hai chân lại cứ như mọc rễ dưới đất, không có hơi sức di chuyển. Tiên sinh, Tiếu tiểu thư, hoan nghênh về nhà. Tất cả nữ giúp việc đều đồng thanh nói. Mặt của Tiếu Như Nghe hơi tái, nhưng với dáng vẻ mỹ mạo xinh đẹp cũng không vì thế mà giảm đi chút nào, ngọt ngào mỉm cười nói với Hình Hạo Xuyên. Hình, cảm ơn anh. Hình Hạo Xuyên cương chiều khẽ hôn lên trán của cô ta, chợt ánh mắt lại liếc thấy Tô Lưu Cảnh đang run lẩy bẩy ở trong góc, liền chau mày lại nói, làm sao cô ta vẫn còn ở đây này? Trong mắt lại giăng đầy phức tạp. Tô Lưu Cảnh trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn anh, ánh mắt mờ mịt, khổ sở không tài nào che giấu được nơi đáy mắt. Tiếu Như Nghe ở trong ngực anh nghi hoặc nhìn Tô Lưu Cảnh hỏi, Hình, Cô ấy là ai vậy? Hình Hạo Xuyên dương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net